Phật Pháp ứng dụng. Ca mâu ni Phật. Kính mời đại chúng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Linh Ứng, Tương Mai, huyện Hoàng Mai. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên, chúng con thành kính tri ân chư tôn thiền đức tăng và ni sư trụ trì đã tạo mùa duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay tại chùa Linh Ứng này. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và tất cả quý liệt vị có mặt ở đây được thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay là buổi giảng thứ 8. Tôi cùng chia sẻ với tất cả các vị. Và đây là lần đầu tiên mà tôi đến chùa này. Cũng được sự hưởng ứng của các Phật tử gần xa và đặc biệt nhất là các nam nữ cư sĩ đã làm trung gian tạo cho tôi có một cái chuyến hoằng pháp nhiều ngày ở tại miền Bắc nói chung và nhiều buổi giảng tại trung tâm thành phố Hà Nội. Thì hôm nay tôi cũng chia sẻ với các vị một vài ý về Phật pháp. Đa phần thì những người tu sĩ chúng ta thì chỉ đến với tất cả mọi người là vì vấn đề chia sẻ Phật pháp mà thôi. Đó là nhiệm vụ chung của người con Phật hay là của ngành hoằng pháp nói riêng. Xin thưa các vị, là con người chúng ta thấy rằng ai là người không có tội đâu, đưa tay lên tôi coi. Hả? Ai là người không có tội đưa tay lên coi. Dạ, A Di Đà Phật. Không có một cánh tay nào. Có nghĩa rằng thừa nhận là con người ai cũng có tội, chẳng những ít mà còn nhiều nữa thầy. Phải không? Và xin thưa các vị, khi con người chúng ta có tội cũng là chuyện bình thường thôi. Là người chứ không phải là thánh. Nhưng mà khi chúng ta gặp khổ đau thì chúng ta hay dằn vặt và trách móc mình, nhất là vấn đề mặc cảm tội lỗi. Cơ bản nhất, người ta có thể không hiểu hết cái ý nghĩa của vấn đề tội lỗi là gì, nhưng thật sự người ta cũng cảm thấy rằng tội lỗi là một điều xấu. Có cái tội nào tốt không? Hả? Có tội nào tốt không? Không. Như vậy tội nào cũng mang cái nghĩa xấu. Vậy thì bây giờ khi có tội chúng ta muốn làm gì? Hả? Khi có tội thì chúng ta muốn cái gì? Muốn hết. Hết gì? Hết tội. Có nhiều đó mà hỏi hoài không nói. Các vị khiêm tốn quá. Khi có tội thì chúng ta muốn hết tội. Nhưng mà thường thường chúng ta làm gì để hết tội? Hả? Thông thường là có tội lội xong hết tội. Đúng không? À, thường thường thì người ta nói là có tội hả thì lội xong hết tội. Người ta nói một cách chung chung nhưng mà nó cũng có cái lý do đó các vị. Có lý do. Rất có thể là người ta đọc rất là nhiều các cái câu chuyện cổ tích, hoặc có thể người ta nhìn văn hóa của một vài quốc gia, đặc biệt như Ấn Độ chẳng hạn. Ấn Độ đặc biệt có một cái tục lệ tắm sông Hằng. Và tại sao các vị biết rằng hàng ngày có hàng chục, hàng nghìn người, thậm chí lên hàng vài chục nghìn người họ tắm sông Hằng? Đừng nói là những dịp lễ hội nha, lễ hội phải tính ra hàng triệu. Còn thông thường là như thế, hàng ngày là hàng chục nghìn, vài chục nghìn người tắm sông Hằng. Bởi vì người ta có quan niệm sao? Với cái phong tục tập quán Ấn Độ là người ta quan niệm là tắm sông Hằng để hết tội. Rất có thể người ta lấy cái ý này mà chúng ta hay nói là tội hả, lội xong hết tội. Thì tắm sông Hằng cũng là cách lội xong chứ gì. Nhưng mà sông Hằng với sông chúng ta nó khác. Thì cái vấn đề này tôi có chia sẻ với các vị một bài giảng mà tôi có nói tại Pháp đó, là cái bài giảng là Đạo Phật tín ngưỡng. Tôi có chia sẻ ở trong đó rồi. Cơ bản nhất là trong bài giảng này tôi muốn nói thêm một cái ý mà chúng ta thường quá quen để nghe và gặp phải. Nhưng vấn đề chúng ta cải thiện vấn đề như thế nào? Cho nên ai có tội cũng mong ước cho mình hết tội và thay đổi được những cái xấu để trở thành tốt. Nhưng làm sao thay đổi được vấn đề đó? Tôi xin chia sẻ với các vị cái bài giảng với chủ đề hôm nay là làm gì để hết tội. Hết hay không tôi không có biết, nhưng mà tôi phân tích rồi chúng ta cùng tìm hiểu. Bây giờ làm gì để hết tội thì trước hết chúng ta phải có một cái khái niệm định nghĩa cơ bản. Thế nào là tội? Ở đây các Phật tử nào mà thuần thành nhất trong đạo tràng cho tôi câu trả lời. Tội là gì? Tôi nhìn với ai mà sáng láng đẹp đẽ nhất này kia thấy có thấy ai có tầm vóc này kia kia nọ là tôi gọi nha. Không có đưa tay tôi chỉ đại đó. Sao tôi nói tôi chỉ đại các vị lại không nhìn tôi nữa vậy? Tôi nói tôi chỉ đại cái tôi nhìn các vị, cái các vị nhìn người khác. Thôi bây giờ ai đó, hai các huynh đệ trong đạo tràng chúng ta trả lời câu đơn giản quá quen thuộc. Và tôi hỏi chưa hết cái câu là trong đây các vị có bao nhiêu người là có bao nhiêu câu trả lời trong đầu rồi đó. Tại chẳng qua tôi biết các vị mắc cỡ, ngại nói. Rồi ai đi phát biểu câu nào. Dạ thầy mời. Tội là cười kha kha. Thôi thôi cảm ơn bạn. Bạn này giải thích tội là làm các điều ác. Thì ác là tội, tội là ác. Vì ghép vô thành tội ác. Rồi thầy mời bạn trẻ này, bạn nữ. Theo con nghĩ tội ở đây là một việc làm sai trái, không đúng với những luật lệ được đề ra trong cuộc sống. Và khi làm như vậy thì chúng ta sẽ thấy áy náy trong tâm hồn và cảm thấy không thoải mái trong cuộc sống ạ. Rồi, cũng giỏi, cảm ơn con. Tức là tội là làm những việc sai trái mà những gì chúng ta đề ra trong cuộc sống là chúng ta bị mặc cảm trong tâm hồn. Cơ bản nhất cũng giải thích được một phần á. Muốn còn nghe một câu thêm nữa đi. Dạ thầy mời cô đi. Tội là đều có vấn đề là mỗi con người đều và chúng sinh đều có phần tử là tham sân si ở trong đấy. Thì những cái tội tham sân si thì gây ra nhiều tội ác để mà phải ân hận hối hận sau này. Con xin hết ạ. Dạ A Di Đà Phật. Cô này trả lời cũng chung chung quá. Tội tham sân si là này kia để gây ra các lỗi lầm rồi này kia. Thì cơ bản nhất là mấy từ ngữ này có nói một lát nữa tham sân si thì người ta cũng không có hình dung hết tham sân si như thế nào. Dĩ nhiên là chúng ta nói cái gì nó cũng dính vô cái chữ tội trong đó hết á. Tham sân si cũng có tội, rồi làm những điều mà sai trái theo điều lệ đặt ra có tội, rồi bạn kia làm những điều ác là có tội. Trên cơ bản đây là những cái từ ngữ gọi là nói một cách chung chung thôi. Tự thân có từ này, một cái chữ rất đơn giản nhưng mà cái ý của nó rất là nhiều. Từ nghĩa đen tới nghĩa bóng. Cơ bản nhất là tội là chúng ta hay hiểu một cái từ nam na là tội là việc làm sai trái. Mà trong đạo Phật hay định nghĩa là tội là một hành động làm khổ đau cho mình và cho người. Và tội là một hành động có thể có những hành động hôm nay không sai, không đem lên lỗi lầm thực tế, nhưng mà mai này có hậu quả, có lỗi lầm thì vẫn là tội. Tội là có những cái nó lợi ích cho mình nhưng mà lại thiệt hại cho người, cái đó cũng là tội. Có những hành động mà thiệt hại cho mình nhưng mà có lợi cho người, ở mức độ tội hôm nay nhưng mà có phước ngày mai. Ở đây là một cái quan niệm tội rất là đa dạng, mà cơ bản nhất thì chúng ta hiểu một cái từ nam na là tội là những hành động làm sai trái, đem lại khổ đau cho mình và khổ đau cho người khác. Đại khái là chúng ta hiểu như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải tìm hiểu sâu hơn là tội có hai phương diện. Một là vấn đề giống như bạn nữ hồi nãy trả lời. Bạn nữ hồi nãy nói là sai trái những điều chúng ta đặt ra. Cái tội này nó theo là quy định của tổ chức, của quốc gia. Cái này là cái tội mang cái nghĩa là một chân lý công ước. Tức là cái điều đó đã được mặc định như thế như thế. Cái này cơ bản là tội theo luật pháp. Tức là ai sai trái cơ bản trên luật pháp thì người đó có tội. Vậy thì cũng có những cái mà không vi phạm luật pháp nhưng mà nó lại cũng có tội. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng đây là tội theo quan điểm tôn giáo. Thật sự một vài tôn giáo cũng có những cái điều lệ đặt ra cái tội theo tổ chức và tôn giáo của họ. Tức là có những cái chúng ta sai theo cái tổ chức đó thì chúng ta trở thành có tội, mà có tội với tổ chức đó, chứ không hẳn là chúng ta có tội một nguyên tắc nào đó, hay là chưa hẳn chúng ta có tội với luật pháp. Có những cái tội trong một nhóm tổ chức nào đó họ đặt ra là cái người trong nhóm này, hay là xã hội đen, hay là giang hồ, họ cũng những có quy định của họ. Họ có thể sai trong cái tổ chức của họ, họ sẽ bị cái kỷ luật hay là sự trừng phạt trong tổ chức của họ. Nhưng chưa hẳn là cái sai đó của họ là họ bị tội cơ bản trên luật pháp. Vậy thì cái này nó rất là phong phú và đa dạng. Vậy thì tôi không nói có thể chi ly, nhưng mà tôi gợi cho các vị thấy một số điều. Ví dụ, có những cái chúng ta không vi phạm luật pháp, nhưng mà chúng ta vẫn có tội. Ví dụ, sát sanh có vi phạm luật pháp không? Hả? Không. Nếu chúng ta không giết những loại động vật thuộc dạng quý hiếm được bảo tồn, chúng ta không đi ăn cắp chó mèo của thiên hạ về ăn, chúng ta không ăn cắp những cái động vật khác về chúng ta làm, thì chúng ta không có vi phạm luật pháp. Nhưng mà chúng ta vẫn tội. Dù chối bỏ, dù thừa nhận hay không, chúng ta vẫn tội. Bây giờ tôi hỏi, một người phá thai hợp pháp, tức là phá thai được trong quy định và có bệnh viện hay là có một cái cơ sở y tế được cấp phép để hoạt động đó, và cái thai đó trong thời gian bao nhiêu tháng tuổi để có thể được mà gọi là chấp nhận việc phá thai, hoặc là do chỉ định của bác sĩ vì một lý do gì đó để được đồng thuận phá thai, như vậy về mặt luật pháp phá thai đó có tội không? Không. Các vị nhầm lẫn, đừng có nhầm lẫn. Bác sĩ phải để ý nghe cái câu của tôi hỏi chứ. Tức là có những cái như vậy là chúng ta không có vi phạm luật pháp. Cơ bản nhất, một số người không vi phạm luật pháp là người ta thấy an tâm rồi. Có nghĩa là không bị cầm tù, không bị gọi là phạt dạ, không bị kỷ luật, không bị cái gì. Người ta cảm thấy là trước hết tôi không vi phạm luật pháp thì tôi không có tội. Nhưng trên cơ bản đó, nếu chúng ta sống trong một quốc gia không vi phạm luật pháp, ta cũng đã quá giỏi rồi. Nói thẳng là như vậy, mức độ tương đối, sống một công dân tốt, không vi phạm luật pháp, sống tốt là vấn đề giỏi, tốt. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng phá thai trên cái mức độ gọi là được quy định của y học hay là của luật pháp, chúng ta không có tội. Nhưng mà về vấn đề quy luật của chân lý có tội không? Như vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu tội đầu tiên là tội vi phạm theo quy luật của công ước của một quốc gia hay là của một tổ chức, chúng ta vi phạm phải cái này chúng ta trở thành người có tội. Có những cái chúng ta không vi phạm phải nhưng ta vẫn có tội. Đây là một bài giảng tôi giảng tại Úc Châu, đó là chân lý là gì. Cái này nếu các vị có thể tìm hiểu lại, các vị sẽ rất là thoải mái khi các vị hiểu về một cái từ ngữ này. Tôi nói sâu hơn nữa, một số người sống không tốt với mẹ cha nhưng mà chưa ngược đãi mẹ cha. Có thể họ cứng đầu hay là họ làm cổ mẹ cha hay là họ cái gì đó, nhưng mà họ chưa có những hành vi ngược đãi mẹ cha. Trên luật pháp họ có tội không? Không. Nhưng mà về mặt đạo lý và nguyên tắc của chân lý thì cái này có tội không? Đây là điều các vị phải để ý. Có một số người sống thiếu trách nhiệm với gia đình, bỏ bê vợ con, hoặc có thể là sống thiếu trách nhiệm với chồng con. Có nghĩa là sống có lỗi với người thân mình, bỏ rơi hay là thiếu trách nhiệm, hay là bóc lột trên sức lao động của người khác, lợi dụng tình yêu để mình có thể là cho người khác phải hy sinh quá nhiều về mình. Cơ bản nhất không ai tố giác, không ra tòa, không gì hết, không vi phạm luật pháp. Nhưng trên quy luật của chân lý, những hành động này có tội không? Chúng ta nên nhớ, cơ bản một số người khi người ta không có tu học, thì những người Phật tử hay là những người mà gọi là hiểu biết về nhân quả, khuyến khích nên tu học hay là đi chùa sám hối đồ này kia cái nọ, họ nói tôi đâu có tội gì đâu sám hối. Có nghĩa là quan điểm của họ cho rằng họ vi phạm luật pháp thì lúc đó họ mới thấy rằng họ có tội. Nhưng mà nhân quả nó không lệ thuộc vào sự quy định của con người hay không. Mình nhớ là như vậy. Về tội mà gọi là thuộc về tội chân lý đó thì thật ra không ai đặt ra cả. Quy luật là như thế. Tôi chia sẻ cái này trong bài giảng là cuộc sống vốn công bằng. Đây là bài giảng tại tiệp khắc. Các vị nào có nghe lại trên các mạng website hoặc Google hoặc YouTube thì các vị đều có thể tìm hiểu rõ hơn các vấn đề này. Như vậy thì tôi nói là trong một cái bài giảng về cuộc sống công bằng để tôi nói với các vị rằng có những điều chúng ta có thể thoát khỏi luật pháp. Tức là luật pháp không truy tìm ra được hung thủ. Hoặc là có một vài điều đó chúng ta né tránh luật như thế nào đó. Nhưng chúng ta không thể nào chạy khỏi quy luật của nhân quả. Vì trên cuộc đời này không phải chúng ta sống trong một đời là từ sanh ra cho đến 70-80 tuổi chúng ta chết đi. Một lần sanh ra và một lần chết đi là kết thúc. Nếu cuộc đời này một lần sanh ra một lần chết đi là kết thúc thì tôi nói thật với các vị, tôi không cần tu và tôi cũng không cần khuyến khích mọi người tu, cùng giác dao đi ăn cướp sống cho sướng. Tôi nói thật lòng nếu một lần sanh ra một lần chết đi là kết thúc, không liên lụy đến bất cứ điều gì, thì tôi nói thật sự tu hành làm thiện làm phước sống lành người tốt là ngu ngốc nhất trên cuộc đời này. Đối với tôi là như thế. Các vị nên nhớ rằng tại sao những người khác cần phải tu hành, cần phải làm thiện, cần phải sám hối, cần phải sống tốt thế nào đó, nó có rất nhiều lý do. Nhưng mà chúng ta có một quan niệm cục bộ chết là hết. Đó là một câu nói thiếu trách nhiệm với con người của chính mình từ hôm nay đến ngàn sau. Một câu nói rất bừa bãi và liều lĩnh. Hay nói là như thế. Nếu trong cuộc đời này thật ra mà nói nó kết thúc là hết rồi thì thật ra ăn chay niệm Phật, làm hước làm lành, làm khỉ gì cho mệt. Phải nói là như vậy. Sống tốt, hiếu thảo, hiền lương, đạo đức, ôi làm mấy nó cho mệt. Mấy chuyện dư thừa, không ai đi làm mấy cái vấn đề đó. Các vị thấy rằng về nguyên tắc tội của chân lý là cái đó không ai đặt ra. Cái này là quy luật rồi các vị. Cho nên giải quyết các vấn đề này tôi không có khả năng để giải quyết cho các vị. Phải nói là như vậy. Mà phải nói những điều này tôi phải dựa vào lời dạy của Đức Phật. Những bậc đã giác ngộ hoàn toàn, các bậc thánh đã thấu hiểu được vấn đề này mà tôi chia sẻ. Chứ còn bản thân tôi và các vị giống nhau, tất cả chúng ta đều mù mờ trên cuộc sống này. Phải nói là như vậy. Chúng ta rất là quờ quạng trong nhiều thứ. Mà một người có thể có giải quyết các vấn đề được tốt hơn, chẳng qua có cơ hội học tập và có điều kiện để tìm hiểu một vấn đề tốt hơn. Là vậy thôi. Chứ thật ra chúng ta giống nhau trong một cái cộng đồng, trong một xã hội, không hơn nhau gì cả. Có thể là lãnh vực ai nấy chuyên nghiệp nấy. Lãnh vực thầy tu chuyên nghiệp theo thầy tu, lãnh vực của các vị chuyên nghiệp theo các vị. Vậy thôi. Để chúng ta đa dạng quá trong cuộc sống này. Nhưng điều quan trọng nhất, chúng ta vẫn có một điểm chung. Có nghĩa là chúng ta vẫn trả dài một cách sòng phẳng, dù biết hay không. Cho nên có những người nói là không biết không có tội. Có thể trên mặt luật pháp các vị không hiểu luật thì có thể được sự châm chế một mức độ nào đó. Nhưng mà quy luật của nhân quả không có cái lý do là do tôi không biết cho nên không có tội. Chân lý nhân quả nó giống vậy nè. Tôi cho thí dụ, đây là cục lửa, không? Tôi là người thấy đường, các vị cũng thấy đường và biết rất rõ lửa thì sao? Nóng. Và nếu biết lửa nóng thì đụng gì vậy thì sao? Hả? Phỏng, đúng không? Rồi, một người không thấy đường vì mù, vì lý do gì đó, không biết. Nhưng mà vô tình chụp vậy nè, thì sao? Mát. Hả? Như nước đá. Không hả? Cái gì cũng không? Vậy lúc đó vô tình chụp vậy thì sao? Hả? Đây là các vị tự hiểu. Bản chất lửa nó vốn nóng là chân lý. Thấy đường biết nó nóng, chụp vào cũng thế. Mà đuôi không biết, không hiểu gì về nó, vô tình chụp vào thì cũng thế. Đây thuộc về quy luật của chân lý, không lệ thuộc vào biết hay không biết của chúng ta. Chúng ta có liều lĩnh sống như thế nào, chúng ta có tự hào ngã mạn và chống đối tất cả mọi thứ thế nào, đó là việc của chúng ta. Trên nguyên tắc không có một lý giải nào để có thể biến cục lửa để trở thành nguội được. Không có một lý do thứ hai. Và không có dùng một tác phẩm văn học, một luật sư nào có thể bào chữa được sự thật này. Nếu một luật sư giỏi quá bào chữa, nói lửa là mát, lửa là nguội, lửa là gì đó, đó là cái miệng của ông. Nhưng bốc thử đi. Vậy thôi. Một người nào đó có thể đủ sức lý giải vậy đó. Đó là quyền của chúng ta. Còn nguyên tắc là như thế. Cái này thuộc về tội của chân lý. Cơ bản nhất, chúng ta không vi phạm luật pháp là tốt rồi. Nhưng mà ví dụ cái việc mà gọi là như sát sanh chẳng hạn, chúng ta ăn mặn, chúng ta sát sanh, chúng ta giết sinh mạng chúng sinh, chúng ta không vi phạm luật pháp, cứ ăn thoải mái, đã miệng thôi. Cái việc đó quyền của chúng ta. Nhưng dai gì trả đó là quy luật trong cuộc đời. Không có nói rằng à do tôi không biết, hay là cái đó do Phật đặt ra, hay là do cái chuyện đó của tôn giáo, chuyện của mấy ông thầy chùa, thế thế. Cái đó là chúng ta có quyền cho. Còn trên nguyên tắc, không có một lý do thứ hai, dù chúng ta lèo lái, giải thích các việc nói thế nào, chúng ta bẻ miệng, bẻ lưỡi gì đó, và chúng ta lý giải tất cả các vấn đề, đó là quy luật, nó là vật dưỡng nhân gì đó, đó là chúng ta tự phịa ra. Cứ thoải mái, chúng ta có quyền và chúng ta có thể ăn một cách tự do. Còn cái việc mà gọi là phân tích đúng sai phải trái, đó là của chân lý. Chân lý quyết định, nhân quả quyết định. Đức Phật cũng không đặt ra vấn đề này. Đừng nói là Phật đặt ra. Các vị nên nhớ, nghĩ Phật đặt ra là sai lầm. Phật không có đặt cái gì cho chúng sinh hết á. Nếu để gọi là lòng từ, Đức Phật không có cứu giúp chúng ta thì thôi, chứ không có đặt ra để ép chúng ta vào con đường sai lầm. Cho nên ai nghĩ rằng theo Phật cái này tội, nghe cái kia tội, thế thế, vớ vẩn. Theo Phật không theo Phật, việc của chúng ta. Tội là quy luật. Tôi đã từng cho thí dụ giống như là các nhà khoa học cho chúng ta thông tin là hút thuốc có hại cho sức khỏe. Cái thông tin nó là như vậy thôi, còn hút hay không là việc của mọi người. Chúng ta hút chúng ta chịu. Không có ai đi còng đầu chúng ta hút thuốc. Cũng không có ông bác sĩ nào lợi mà gọi là cắt cổ chúng ta khi chúng ta hút thuốc. Không ai can thiệp vào việc đó. Người ta chỉ cho chúng ta thông tin hút thuốc có hại cho sức khỏe, bởi vì người ta biết rằng chất nicotine và nhiều chất khác gây hại cho sức khỏe, người ta công bố cho tất cả mọi người thôi. Xong việc của bác sĩ, xong việc của các nhà khoa học. Còn lại hút hay không là chuyện của mọi người. Cũng vậy, Đức Phật chỉ thấy biết một cách rõ ràng, à sát sanh có quả báo, có lỗi, có tội, có trả dai. Đức Phật nói ra xong nhiệm vụ của Đức Phật. Còn lại ai làm gì đó là quyền của tất cả mọi người. Phật không còn can thiệp thêm bớt gì trong chuyện này. Chúng ta phải hiểu trong cái tinh thần học Phật là như vậy, chứ đừng biến đạo Phật trở thành một cái gì đó thần thánh quá mù mờ và tưởng tượng đó thuộc về tôn giáo vớ vẩn. Tôi cũng không có khoái với tôn giáo gì cả. Bản thân tôi là thầy tu, nhưng mà tôi ta thật sự tôn giáo tôi không thích. Nếu đạo Phật là tôn giáo, tôi chả cần thiết để theo, và tôi chẳng cả cần thiết để học. Với tôi là như vậy. Còn ai cho tôn giáo cho gì đó là cái sự mặc định do một cái lý do gì đó, đó là quyền của mọi người. Và quyền hiểu như vậy là quyền của tôi. Trên cơ bản là như thế. Trở lại vấn đề, tôi chia sẻ với các vị để có một cái khái niệm là tội là gì và tội như thế nào. Tội trong con người đặt ra và những tội thuộc về quy luật. Còn vô vàn tất cả các thứ khác nữa. Tôi không thể liệt kê với tất cả các vị một cách chi tiết trong bài nói chuyện như thế này. Chúng ta có thể gợi ý thôi. Chia sẻ thêm các vấn đề của những người, nhất là những phụ nữ phá thai. Chúng ta hay mặc cảm về vấn đề này. Có những cách phá thai hợp pháp, có những cách phá thai không hợp pháp về mặt xã hội. Nhưng trên nguyên tắc của nhân quả, hợp hay không đó là việc của các vị. Còn quả báo là chuyện nguyên tắc. Nhưng đừng kết tội người Phật tử là ai phá thai người đó phải gánh hậu quả về hành động đó. Chưa chắc. Ai tạo ra cái này nữa và kẻ đó có trách nhiệm như thế nào, hoặc là có những kẻ vô trách nhiệm để đẩy người ta vào đường cùng, thì hành động này có thể người phụ tử đó đứng ra phá thai. Nhưng mà quả báo thì người phụ nữ một phần như một trung gian. Nhưng mà kẻ nào đẩy người ta đi vào con đường này để phá thai, đó là một vấn đề khác nữa. Anh có thể trốn chạy với thực tế là anh không bị bắt, anh không vi phạm pháp luật gì đó. Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng với cái kết quả về quả báo này. Trên nguyên tắc của nhân quả là như thế. Nhưng mà thông thường người Phật tử hay chịu thiệt thòi về vấn đề này. Tức là tự gánh chịu cái đó trong lòng, về mặt bản năng tình cảm của một người phụ nữ đối với một chúng sinh, hay là nói khác hơn là sự thiêng liêng của một người mẹ, thì chúng ta bị mặc cảm tội lỗi và dài dò hơn. Khi rơi vào trường hợp này, người Phật tử về mặt tâm lý khổ đau nhiều hơn là nam giới. Nhưng mà không có nghĩa là người phụ nữ phải trọn vẹn để gánh chịu cái hậu quả đó. Mặc dầu cái bào thai là quy luật, người phụ nữ là người mà mang thai trên nguyên tắc. Có những người khổ đau, người ta bắt đầu kết tội mình bằng những cái đó. Một số người không có con được, người ta cũng nhớ lại là mình đã từng nạo phá thai. Một số khi gặp khổ đau gì đó, làm ăn sa sút, người ta cũng nghĩ rằng do chắc mình làm tội lỗi cho nên mình phải bị những vấn đề này. Có những lúc đau khổ như vậy, chúng ta đi tìm cách để giải quyết vấn đề tội lỗi bằng cách là đi tìm ai đó để mà giúp các vị hết tội. Ai giúp các vị hết tội? Các vị đưa tay lên phát biểu đi. Phật giúp các vị hết tội không? Thánh thần nào giúp các vị hết tội không? Và ông thầy bùa thầy pháp nào có thể cúng cho các vị hết tội không? Vậy mà các vị lại rơi vào trường hợp này. Các vị đau chân há miệng, các vị đi đến gặp một số thầy bùa, thầy phép, thầy phù gì đó tôi không biết. Tôi đã gặp những nạn nhân này nhiều lắm rồi. Bắt đầu người ta mới nói rằng có dòng theo. Cái câu này tôi thường nghe, và chúng ta bị vướng mắc cái này rất là nhiều. Ai có thể tin cái đó là có vong theo? Các vị đưa tay tôi coi. Thường ngày tôi nghe các vị phản ánh này nhiều lắm, bữa nay tôi hỏi sao các vị đưa tay. Các vị càm ràm với tôi chuyện này rất là nhiều luôn á. Thậm chí ở từ miền Bắc cũng dẫn điện thoại vô khóc lóc càm ràm ỉ ôi về bác chuyện này. Không biết hôm nay có những người đó hay không, nhưng mà hôm nay sống thấy cánh tay nào đưa lên cho vậy. Xin thưa các vị, người ta cứ cho là vong theo. Một cái câu nói rất là phản với học thuyết của Phật giáo. Một câu nói nó thuộc về dạng tín ngưỡng và cách hình dung của dân gian, chứ không mang cái nghĩa như quy luật. Các vị có thể nghe lại tôi giảng bài giảng là sau khi chết chúng ta còn lại gì, và trong một cái bài giảng là phá thai và nghiệp lực. Một bài nữa để chúng ta có thể hiểu rộng hơn là hiện tượng ma dựa nhập là gì. Tôi phân tích rất là nhiều, cái này rất là dễ dàng đụng chạm và tự ái với nhiều người chúng ta. Nhưng điều đó là một sự thật. Các vị có tự ái hay không tôi vẫn nói, tôi không ngại gì tất cả vấn đề này. Cái gì của Phật dạy, cái gì trong Phật pháp, tôi có trách nhiệm với người Phật tử của quần chúng khác muốn tiếp tu hay không, đó là việc của mọi người. Tôi không có trách nhiệm hết với mọi người. Ai là người học Phật thì tôi là một thành phần trong Phật giáo, tôi có trách nhiệm như một nhiệm vụ chung đối với chúng sinh, với đàn na tính thí. Tôi nói hết tất cả những gì mình hiểu về vấn đề đó. Còn chuyện người khác thích hay không, việc của họ. Tôi không ôm đồm cả xã hội này vào tôi. Tôi cũng không có khả năng để làm điều đó. Tôi cũng chả phải thánh thần gì để chúng tôi gánh các vấn đề đó cho các vị. Cho nên một số trường hợp các vị gặp như vậy, các vị có khiếp đảm, các khủng hoảng tâm lý không? À, do dông theo cho nên vậy đó. Rồi sao nữa? Muốn hết thì sao? Đem lại vài tỷ đi tôi cúng cho hết. Hoặc là nếu không có vài tỷ thì thôi, mượn ai đó vài chục triệu cũng được, cúng hết liền. Nếu mà vấn đề đó để hết, để giải quyết được tất cả các vấn đề thì cũng có thể nên. Nhưng mà thật sự cái người nói đó không biết mình đang nói gì, và có hiểu vấn đề đó như thế nào không. Tôi không nằm trong chuyên môn và tôi cũng chưa bao giờ nói cách đó cho nên tôi không hiểu. Nhưng mà những người đó hiểu như thế nào, tôi muốn nghe một lời giải thích từ người đó. Còn cơ bản nhất của tôi, các vấn đề đó chúng ta có thể giúp về mặt tâm lý, thì cái nạn nhân đó cảm thấy rằng phù chú vẽ gì đó, rồi ám si bùa gì đó, rồi về uống giấy uống tờ gì đó. Nếu mà đau bao tử thì cứ ra bác sĩ giải phẫu, còn không có thì mên đó qua thôi. Và cảm nhận rằng múa mai uống gì đó, uống vô ám gì đó, rồi xong hết. Cái này tôi không hiểu tại sao chúng ta lại có những cái cách làm như vậy. Tôi không giải thích được các vấn đề. Cho nên nói tiên thiên bà nộ mạng, nói ma nói quỷ tôi nói được. Cho tôi nhớ hoài cái câu chuyện của vua nước Sở và cái anh họa sĩ, hai người cùng trao đổi nhau. Tôi nói tắt thôi, cái này tôi nói nhiều cho nên tôi không muốn lặp lại dài dòng. Ông vua nước Sở hỏi anh họa sĩ, ông vẽ cái gì dễ? Ông họa sĩ nói là tôi vẽ ma, vẽ quỷ dễ. Hỏi vậy chứ ông vẽ cái gì khó? Tôi vẽ người, chim, muôn cây cỏ khó. Ông vua nước Sở hỏi tại sao? Người, chim, muôn này ai cũng thấy biết, dễ vẽ muốn chết này này kia kia nọ. Còn ma quỷ rất là khó vẽ, mà sao ta anh nói dễ? Ông nói, ấy, đây là điều chính xác đó. Vì ma quỷ không ai thấy, không ai biết nó như thế nào, cho nên tôi muốn vẽ, sao tôi vẽ chứ? Có ai cãi tôi về chuyện đó không? Tôi vẽ tào lao vậy, tôi nói đây là con ma, có ai cãi tôi không? Tôi vẽ gì đó, tôi nói đây là con quỷ, có ai cãi không? Ai đem cái hình dung nào để xác định đâu là ma, đâu là quỷ? Các vị cho tôi một cái hình chính xác coi. Muốn vẽ ma, vẽ quỷ, tôi nói sao cũng được, vì không ai biết, cho nên tôi nói gì nói. Còn bây giờ con người nè, ví dụ con người tôi vẽ cái họng như cái chai vậy, người ta nói sao? Cha này vẽ tàu lao, cái miệng của người ta vậy vậy đi, vẽ miệng như cái chai thế thế, có phải không? Còn mặt của người ta như vậy, vẽ mặt như mặt heo vậy, là cái nói ơi, cái mặt gì kỳ vậy? Thế thế, tại vì người ai cũng biết, chim ai cũng biết, cây cỏ ai cũng biết, vẽ trật người ta biết liền, cho nên vẽ để người ta công nhận là vẽ phải giỏi lắm người ta mới công nhận. Đây là một vấn đề tôi chia sẻ với nhiều bài giảng rồi, tôi không cần lặp lại dài dòng trong đây. Tôi muốn nói tất cả những cái mà người Phật tử hay vướng phải trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta cơ bản là như thế. Các vấn đề đó có thể giải quyết về tâm lý, chúng ta cảm thấy chúng ta giao khoáng đó cho thầy bùa, thầy pháp, thầy chú gì đó, xong rồi chúng ta cảm giác an tâm. Còn thay đổi được hay không, đó là vấn đề khác. Rồi, tôi nêu ra một vài cái cơ bản như vậy để các vị thấy cái vấn đề quan niệm về chữ tội trong đạo Phật. Và làm gì hết tội, vấn đề này rất là hiển nhiên. Ai cũng từng biết, ai cũng từng nghe, ai cũng từng có một cái suy luận. Nhưng mà để rồi là giải quyết các vấn đề chính xác là chuyện này, chúng ta vẫn tranh cãi. Nhưng mà các vị nghĩ, chân lý mà đem đi ra tranh cãi, chân lý cần gì tranh cãi? Không thần thánh nào đặt ra tội, mà cũng không có Đức Phật nào đặt ra tội. Cũng vậy, không phải ông bác sĩ đặt ra vi trùng. Có phải ông bác sĩ sáng chế ra vi trùng không? Không. Vi trùng là quy luật, bây giờ phải tìm thuốc để mà dẹp nó thôi. Cái chuyện đó của quy luật tự nhiên, nó có thể nó sinh với mấy lý do gì đó của chính nó. Ở đây không thần thánh nào đặt ra tội lỗi, mà cũng không có Đức Phật nào đặt ra tội lỗi. Nhưng mà tại sao vẫn có tội? Đó là quy luật. Đó là quy luật. Một số người nói là thánh thần thượng đế của họ đặt ra cái này nè, quy định cái này nè, ai thế thế thế. Cái đó là chuyện của thánh thần họ, của tín ngưỡng, của tôn giáo, của tổ chức họ. Cho nên trên cuộc đời, cơ bản nhất, ngoài luật pháp ra, chúng ta sợ là sợ nhân quả, chứ không lại sợ mấy cái chuyện mà người ta đặt. Ai đặt ra cái vấn đề đó không quan trọng. Quan trọng là sợ quy luật của nhân quả thôi. Cho nên người ta có thể đặt ra các vấn đề là vì thánh thần người ta đặt như vậy, cho nên ai theo thì sẽ được dày, ai không theo thì thế kia. Cái này quá chủ quan và máy móc. Tổ chức ông nghĩ sao nghĩ? Người ta ngoài tổ chức, người ta có quyền tự do. Cho nên chính cái tôn giáo hay là cái tín ngưỡng gì của người ta, cho nên ta hiểu lầm cả đạo Phật. Vì vậy các vị Phật tử ai quy y về cái đập mũi, ê bà quy y sao bà đập mũi bà? Tại vì giới sát sanh đó mà. Còn nó không quy y cho nó đâm heo thuốc chó gì thoải mái. Đâu có cái cuộc đời sống bất công và vô lý như vậy. Tao quy y kệ tao chứ. Còn chuyện đập mũi là chuyện đập mũi, chứ còn chuyện mày đủ tư cách gì mày nói tao chuyện đó. Các vị đừng nghĩ rằng người Phật tử do quy y cho nên bị giới luật ràng buộc, còn người không quy muốn làm gì làm, vượt tự do, vô lý. Đó là cách lý giải mà chúng ta đã bị hiểu sai. Do người ta thông tin sai cho chúng ta hiểu sai, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng người tu phải là vậy, Phật tử phải là vậy, còn họ là vậy, vậy, vậy, vậy. Trên cuộc đời làm gì có vậy? Cái quyền tự do của mỗi người, hay là một số người mà ăn chay, ăn trứng đó này kia, ế bà ăn chay sao ăn trứng, còn nó ăn đủ loại thịt không sao. Vô lý. Không có những cái chuyện như vậy. Cái chuyện đó tự chúng ta tự đặt ra, tự phịa ra, tự ép người khác. Một số người không hiểu được chân lý này, hay là không hiểu được Phật pháp đến đời đến chốn, nghe ta nói vậy cái sợ, Cái kẻ thiếu tu học mà nó có quyền nó ép những người có tu học. Ví dụ các vị ăn chay ăn trứng gì đó, quyền của các vị. Còn ai muốn nói mày chừng nào mày trong sạch hơn tao thì mày mới có quyền thọt cái mỏ vô để nói này. Cơ bản là phải như vậy. Con người tu không phải là một con người để thành thằng khùng, không phải nhút nhát, không phải trở thành người mà ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm. Trên cơ bản tôi cũng là công dân như bao nhiêu người khác vậy. Quyền bình đẳng, làm cái gì đó là chuyện của riêng tôi. Nếu tôi không vi phạm luật pháp trên cơ bản, không ai có thể can thiệp đến tôi các vấn đề đó. Cho nên ở đây, người tu hành không hiểu được chính xác, cho nên bị những người không tu, nó quy định, nó làm ra cái khuôn vậy, nó quy định tu là phải vậy, tu là phải vậy. Ai quy định cái đó? Đa phần những người không tu lại đem cái chồng đi chồng vào những người tu. Chồng vậy đó, tu phải vậy, vậy, vậy, vậy, vậy đó. Tu là ai nói gì cũng A-di-đà Phật à, chửi đầu cũng A-di-đà Phật à, đập đầu cũng A-di-đà Phật à. Các vị có quan niệm tu là phải vậy đó. Tu ai nói gì, ai chửi gì, làm bậy gì, lợi cào chùa cũng A-di-đà Phật, có cào đi. Vớ vẩn. Tại vì người ta từng bị hình dung bởi ba cái ca kịch cải lương phim ảnh đã làm cho cảm giác là tu là phải nhu nhược như thế. Tu ghét nó phải thành càng ngốc kìa. Đâu có những chuyện bậy bạ vậy. Tu mà không bản lĩnh hơn người, không có trí tuệ hơn người, không hy sinh để giúp ích cho đời tốt hơn, tu để làm gì? Tu để được người ta khen tiếng hiền, để suốt đời chịu đựng muốn chết hả? Bậy bạ đâu vậy? Tu chỉ nói à, tu là phải hiền cho nên vậy đó. Hiền có nghĩa là ai nói gì cũng được, ai chửi gì cũng được, ai làm gì cào chùa, thế thế, cứ thế đi. Nếu mà tu như vậy làm sao bảo vệ được chánh pháp? Tu như vậy làm sao giúp đỡ được mọi người? Tu như vậy làm sao để mà có thể dám hy sinh mọi thứ? Các vị nghĩ Đức Phật có phải giống như các vị tưởng tượng không? Nếu một Đức Phật thì hèn nhát như chúng ta từng tưởng tượng, Đức Phật dám bỏ kinh thành để đi tu không? Người bỏ kinh thành đi tu, người bỏ quyền lợi đi tu, người bỏ danh thơm tiếng tốt đi tu, người phải có bản lĩnh dữ lắm mới có thể làm được chuyện đó. Chúng ta không đủ bản lĩnh để từ bỏ, rồi chúng ta nói những cái người khác bằng cái cách đó, và của chúng ta cũng một người tu không hiểu vấn đề cũng thụ động chấp nhận. Cho nên quan niệm và chữ hiền trong đạo Phật kiểu đó đó tôi không xài. Tôi đã chia sẻ rất rõ trong một bài giảng là ở hiền gặp lành, và tôi có nói hiền kiểu đó gặp quả chứ không có gặp lành. Và cái đó không phải là hiền, cái đó là ngu ngốc, cái đó là khờ khạo, cái đó là nhát nhúa, cái đó là yếu đuối cái gì đó, chứ không phải là hiền như vậy. Không có quan niệm vậy. Các vị muốn hiểu kỹ hơn, các vị về nghe lại cái bài giảng ở hiền gặp lành. Các vị sẽ nắm được vấn đề. Các vị đừng nghĩ rằng người tu Phật là vậy vậy vậy vậy vậy, tại chúng ta hình dung và tưởng tượng. Chứ không phải là chúng ta là người thật sự là thấm đượm về con đường tu. Nếu một người đã từng bước vào con đường tu và từng sống với đạo pháp và từng sống với chúng sinh sẽ thấy rằng tại sao tôi nói những vấn đề này. Còn cái đó chẳng qua là một vài ca kịch cải lương máy móc đã làm cho chúng ta tưởng tượng như vậy. Và tôi không có đi tu bằng cái con đường tưởng tượng và máy móc như thế. Đi tu theo đạo Phật là con đường có trí tuệ, phải có bản lĩnh, phải thiết thực. Chứ không phải là vì cái miệng của một số người không hiểu biết mà họ có thể họ trồng để họ ép chúng ta bằng một cái sai lầm lệch lạc như vậy, không chấp nhận. Và một đạo Phật như vậy không có lợi gì cho cuộc đời đâu. Vô tình những người Phật tử tu bị những kẻ gian, kẻ ác, kẻ sống thiếu lương thiện hãm hại hết, đẩy vào đường cùng hết, chịu đựng thiệt thòi hết. Quan niệm như vậy là chết rồi. Chính vì cái chỗ này mà người ta suy nghĩ rằng đạo Phật bi quan tiêu cực. Cho nên đây là cái bài giảng vừa rồi tôi giảng tại Nam Định. Những quan niệm sai lầm về đạo Phật, tôi có nói vấn đề này. Sau này các vị có thể tìm nghe lại. Vậy thì trở lại vấn đề là không có một thần thánh và Đức Phật nào đặt ra, cũng không có một thượng đế nào đặt ra cái điều đó để ai có thể cung phụng hay là nghe theo thượng đế thì được như thế, còn không nghe theo thượng đế thì bị đài quả ngục vậy đó. Những quan niệm lệch lạc, quan niệm này nó không phù hợp với Phật giáo. Và Đức Phật cũng không bao giờ đặt ra các vấn đề đó. Nên nhớ như vậy. Phật không đặt ra các vấn đề đó. Cho nên các vị làm cái gì, các vị nghĩ Phật quở, Phật này, Phật kia đó, là các vị gắn cái đó cho Đức Phật. Sự thật Đức Phật có mặt trên cuộc đời không lợi lạc cho chúng sinh thì thôi chết đi, đâu có đi hù dọa để làm khổ đau cho thiên hạ bằng cách đó. Cho nên chúng ta tưởng tượng Đức Phật như một vị thần thánh ban phước giáng họa, rồi ngồi đó để mà chứng kiến những cái này kia của chúng ta. Thế đó là chúng ta tự hình dung và tưởng tượng. Có những người kính Phật mà kính đáng thương, kính Phật mà đáng thương. Tôi có nói vừa rồi trong một bài giảng tại một buổi lễ triển lãm Phật Ngọc á, tôi có giảng cái bài giảng là hình tượng Đức Phật nói là điều gì. Thì trong đó tôi có liệt nêu một vài vấn đề mà tôi muốn lặp lại trong cái buổi nói chuyện này để minh họa thêm thôi. Chứ cái này nói thì đã nói rồi. Hôm Tết có cô Phật tử này, cô đến cô gặp tôi, nói trong xúc động và khủng hoảng tinh thần. Cô cảm thấy rất là tội lỗi và mặc cảm khi hồi hôm Tết cô thỉnh tượng Quan Âm Bồ Tát xuống cô tắm, rồi cô tắm làm sao đó mà gãy cái ngón tay. Vì gãy ngón tay cũng nghĩ rằng giống như phá hoại thân Phật, rồi tội lỗi quá, cho nên mất ăn mất ngủ mấy ngày Tết mà không vui được, lòng hoảng sợ. Tôi nói sao mà cô lại máy móc và hoang đường như thế. Nếu Đức Phật Bồ Tát nào mà vì chuyện đó đó mà làm cho cô khổ đau hoặc đưa cô vào tội lỗi đó, đó không phải là Bồ Tát, mà một loại quỷ ma gì đó chứ không phải là Bồ Tát. Nên nhớ là như vậy, không có Bồ Tát thánh thần nào mà làm chuyện đó. Nếu mà chúng ta nghĩ vì cái điều đó mà đem đến tội lỗi hay là hoặc đem đến những cái điều gì đó nguy hiểm tai họa cho cô, thì cái này lại càng hoang đường nữa và là một nghịch lý. Bởi vì Đức Phật đã từng nói các pháp là vô thường. Vậy cái hình ảnh Đức Phật vô thường không? Hình ảnh Đức Phật có phải là một pháp không? Kinh Kim Cang nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả những gì có hình tướng đều là hư vọng, đều phải bể, đều phải vỡ, đều phải đổi thay. Vậy hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm có phải hư vọng không? Như vậy một hình tượng bằng bất cứ một cái gì đó, bằng thạch cao, bằng đất, bằng xi măng, thì nó cũng phải có thời gian để tan hoại chứ. Hoặc là bằng giấy, bằng gỗ gì đó cũng phải có lý do tan hoại. Đó là chân lý cuộc đời. Tại sao mà nhân cái đó để mà hành hạ cho người khác? Trừ ra cô có ác ý, cô bẻ tay, bẻ chân, bẻ đầu Phật á, chuyện đó khác à. Phật cũng không giận, không quở, không trách cô đâu. Nhưng mà ác tâm của cô bằng cách là chối bỏ vấn đề đạo đức và lương thiện, tự hành động ác đó, nó sẽ trả dai cho cô sòng phẳng. Chứ cô không mong Phật nào can thiệp vào việc đó. Cô không Phật nào nhân cái chuyện đó để bắt lỗi cô. Nên là thêm một cái việc nữa là cô này cách là nhiều năm, cô này sống ở nước ngoài, điện tôi khóc lóc khổ sở. Vì sao vậy? Cô nói cô vô cô dọn dẹp nhà vệ sinh thì cô khòm, sau đó cô đeo dây chuyền mặt tượng Bồ Tát, làm sao mà đeo rồi nó rớt, nó lọt vào trong bồn cầu à. Khi rớt rồi lọt vào trong bồn cầu cô mới khổ đau quằn quại, cô mới thưa với tôi, thưa trong nước mắt vì sợ tội mà. Cảm thấy ghê gớm quá, sợ tội. Tôi nói nếu mà cô có ác tâm hay là cái lòng của cô không lương thiện, cô đem hình ảnh Phật cô ném ở trong đó đó, đó là vấn đề khác à. Cái vấn đề này có quả báo là tại tự cô gây ra, chứ cũng không phải do ông Phật đó gây ra nữa. Quy luật của vũ trụ thì đó là chuyện bình thường. Chúng ta đập xuống mặt bàn thì phản lực với bàn tay của chúng ta là quy luật rồi. Tôi mới trả lời với cô, nếu tôi là Bồ Tát mà tôi biết rằng do cô vô tình cô rớt cái hình ảnh trong này mà cô khổ đau quằn quại như vậy, tôi Bồ Tát tôi có khả năng để ban phước giáng họa đó, tôi thương cô nhiều hơn và tôi sẽ ban tặng cho cô nhiều lợi lộc và tốt hơn, chứ không phải là đau ăn khổ đau. Bởi vì sao vậy? Tội nghiệp nó quá mà, nó có lòng thành như vậy, đúng là ban được là phải ban mọi điều tốt. Nhưng mà sự thật nếu một con người lương thiện, tự cái tốt nó sẽ đến, khỏi cần Phật ban cũng đến như thường. Cái việc này tôi đã chia sẻ nhiều, tôi không cần lặp lại. Nhưng mà tôi muốn minh họa cho các vị thấy một vậy. Minh họa để chi? Để các vị thấy rằng cái quan niệm tội trong đạo Phật là như thế nào. Nếu Phật không đặt ra các vấn đề đó thì tại sao trong đạo Phật có các vấn đề để giải quyết, để mà gọi là coi như làm hết tội hay là bớt tội hay là cái gì đó có thể làm được, lý do gì? Đây là cái mà chúng ta tìm hiểu. Xin thưa các vị, trong đạo Phật có cái việc gọi là sám hối. Và người ta có cái quan niệm rằng là sám hối để hết tội. Và ai đây cho rằng sám hối hết tội đâu, đưa tay lên tôi coi. Một người. Còn ai nữa không? Cứ có ý kiến thoải mái đi, chúng ta tự do mà. Hai người. Không ai bắt lỗi phải gì cả. Vậy ai cho sám hối không hết tội đâu, đưa tay lên đây. Một người. Ồ sao này nhiều hơn nhỉ? Ồ xin cảm ơn các vị. Cũng chưa chắc ai đúng mà cũng chưa chắc ai sai. Tôi cũng biết đúng sai, tôi nêu ra cho các vị để các vị tự kết luận lấy. Cái ý nghĩa trong sám hối được người ta hiểu sai. Phải nói là người ta hiểu sai về cái nghĩa sám hối này. Mà nhất là những quần chúng chưa có học đạo, chỉ nghe loáng thoáng thôi. Người ta so sánh rằng một vài tôn giáo có một hình thức gọi là rửa tội. Rồi người ta nghĩ rằng đạo Phật sám hối, hành động này giống nhau. Nhưng mà khác nhau nghìn trùng. Thì các vị cứ tìm hiểu lại những cái hình thức nghi lễ của những người không phải là đạo Phật, các vị sẽ rõ hơn. Tôi cũng không cần thiết phải đi sâu. Và thật sự tôi cũng không hiểu sâu. Đi sâu người ta cười chết. Trở lại vấn đề của chúng ta, quan niệm sám hối của Phật giáo là như thế nào? Thường thường người ta có đây sám hối để hết tội. Và người ta nghĩ Phật có thể là xóa tội lỗi cho chúng ta. Phật có thể tha thứ và xóa tội cho chúng ta không? Hả? Chắc không? Rồi cảm ơn các vị. Đứng về lòng từ của Đức Phật, Đức Phật rất muốn làm chuyện đó. Thật sự đối với lòng từ của Đức Phật, không bao giờ để bắt tội ai đâu. Tôi nói với các vị, nếu Đức Phật đã ban phước giáng họa, hay là một thần thánh nào trên cuộc đời này có khả năng ban phước giáng họa, thì không có một người nào trên cuộc đời này khổ đau đâu. Mình nhớ là như vậy. Đây là quy luật rồi. Cho nên á, thần thánh nào hay là kể cả Đức Phật mà đợi người ta khổ đau mà đến gian giái lại cầu rồi mới coi nó cúng nhiều hay là cúng ít nữa, nó cúng mấy nải chuối là cúng bao nhiêu nữa, rồi tùy theo đó mà ban thế thế. Các vị biến Đức Phật trở thành người tham ăn. Ý nghĩa mặt trái nó là như thế. Hãy là một con người gọi là mặc cả với chúng sinh bởi những cái điều đó. Cúng ít ít là không có ban đâu. Đây là một cái điều mà các vị hiểu rất sai về Đức Phật của chúng ta. Cúng kiến là tốt, có lòng thành tốt. Các vị dân cúng ở nhiều ít đó là tùy lòng hảo tâm các vị. Đó là việc theo tập quán nghi lễ và chúng ta cũng có thể gieo trồng phước báo từ những hành động đó. Có chứ phải không? Nhưng mà cái ý nghĩa để rồi giống như hô lộ Đức Phật là cái chuyện này sai lầm. Đức Phật không có gì cái đó. Cho nên không phải là Đức Phật đợi cho chúng ta giáng sinh để có thể ban tặng hay là tha thứ. Bản thân của Đức Phật đã tha thứ là từ cái lòng của một con người giác ngộ đạo đức của Phật rồi. Nhưng mà vì Đức Phật không thể can thiệp vào quy luật của nhân quả, cho nên Đức Phật phải chấp nhận thôi. Có thương yêu chúng ta cách mấy, có gì cách mấy, cũng phải ngậm ngùi để chấp nhận nhìn chúng sinh trả dai. Các vị nghe một số bài giảng về nhân quả của tôi thì các vị sẽ hiểu được tại sao tôi nói vấn đề này. Có thể tôi nói tôi làm đau lòng một số người tín ngưỡng đó. Các vị có lòng tin về Đức Phật mà theo dạng tín ngưỡng đó, các vị sẽ rất đau lòng về chuyện này. Nhưng mà thà mít lòng trước đặng lòng sau. Rồi một ngày nào đó nếu chúng ta sống bằng tín ngưỡng, chúng ta cũng sẽ tự trả lời được những điều tôi chia sẻ với các vị. Và vì vậy cái việc sám hối trong đạo Phật có ra, nhưng với ý nghĩa gì? Về mặt định nghĩa cơ bản là sám giả sám kỳ tiền thiên, hối giả hối kỳ hậu quả. Sám là ăn năn nghiền ngẫm tư duy hết tất cả những hành động mình đã từng lỗi lầm trong quá khứ, tức là kể từ đó trong quay lại đề trước mình lỗi gì, mình làm gì thế thế. Và hối kỳ hậu quả có nghĩa là phải chừa bỏ tất cả các lỗi lầm kể từ hôm nay trở về sau. Nhưng mà từ bỏ lỗi lầm, kiểm soát quá khứ là từng đã có lỗi và từ bỏ hành động lỗi đó, cái đó hết tội chưa? Các vị cho tràng pháo tay. Các vị nghe ít mà hiểu nhiều. Không biết thật không á, chính xác không? Mong là chính xác. Đó là như thế. Cũng giống như ăn chay được phước, cái đó nó giống như ý đó đó. Sự thật ăn chay có phước không? Các vị giỏi lần nữa cho chàng pháo tay nữa. Ăn chay không có phước, chỉ có điều ăn chay không tạo thêm nghiệp thôi. Khi ăn chay tự nhiên nghiệp về sát nó đã tự dừng là chuyện đương nhiên. Cho nên người mà làm phước làm lành mà ăn chay để cải nghiệp là có nghĩa là rất tốt, ở chỗ là nghiệp không tạo thêm mà tạo nhiều phước báo, tự nhiên nó thay đổi là chuyện đương nhiên. Cái ý đó là như vậy. Chứ còn ăn chay được phước đây là chúng ta khuyến khích thôi. Nếu nói ăn chay không được phước như tôi không ai thèm ăn đâu. Nói thật, ăn chay tốt lắm đó con, ăn chay được phước đó. Muốn thi đậu ăn chay con, Phật gia hộ có phước đó. Cho nên có những người ăn chay không được mà vì muốn thi đậu cho nên ăn chết luôn vậy, cố gắng ăn à. Vì người ta nghĩ có phước cho nên người ta lấy chuyện ăn chay để người ta mặc cả với Đức Phật rất nhiều. Muốn thi đậu, muốn thành công, muốn làm ăn được, muốn tai qua nạn khỏi gì đó, người ta lấy chuyện ăn chay ra, người ta mặc cả với Đức Phật. Như chẳng hạn tôi, mấy người ăn chay trường gặp vấn đề khổ đau này kia kia nọ, giái ăn gì? Hả? Ăn gì? Không lẽ lúc đó giái ăn mặn? Hả? Các vấn đề này đa dạng lắm, tôi chia sẻ nhiều, nhưng mà mang cái nghĩa là gợi ý để chúng ta hiểu được nội dung này thôi. Vậy thì cái việc sám hối là ăn năn những lỗi lầm về trước và từ bỏ cái lỗi lầm đó về sau, cơ bản nhất là không tạo thêm nghiệp. Còn nghiệp trước là vấn đề khác. Việc này chúng ta phải hiểu rằng nghiệp đã tạo rồi thì là rồi, không có mất. Nên nhớ là như vậy, không có mất. Nhưng lý do gì làm cho chúng ta có cảm giác hết tội, hoặc là chúng ta có cảm giác là tội mình được tiêu trừ? Cái này là một lý do rất chính xác mà chúng ta phải trả lời được ý nghĩa đó, chứ không phải là chúng ta mù mờ và tưởng tượng. Nếu không khéo chúng ta cứ nghĩ rằng trong đạo Phật nó rất là mâu thuẫn, ba hồi ban, ba hồi không ban, cái này là được, thế này được thế kia. Không có, đạo Phật rất là nhất quán, do chúng ta hiểu lầm lạc, chúng ta giải thích lệch lạc thôi. Chúng ta phải hiểu đúng cái ý nghĩa là dứt ác phải làm lành. Còn dứt ác chỉ là mới dừng lại nghiệp chướng thôi. Giống như ăn chay không có phước, nhưng mà nếu muốn có phước thì phải làm gì? Phải phóng sanh. Cái hành động phóng sanh mới bắt đầu có phước đó. Chẳng những tôi không tạo nghiệp mới mà tôi còn ban tặng sự sống cho chúng sinh, thì hành động này mới có phước. Dù bây giờ các vị giữ giới không trộm cắp, giữ không trộm cắp phước gì? Không trộm cắp thì không có lỗi thôi, chứ phước phước gì? Nhưng mà nếu chúng ta muốn có phước thì sao? Đúng vậy, cho chàng pháo tay. Giữ giới không có trộm cắp là không có tạo nghiệp, không có lỗi lầm thôi, chứ phước thì chưa có. Nhưng muốn có phước thì phải bố thí. Tôi dẫn cho các vị bắt đầu từ từ để hiểu. Vậy thì cái việc mà ở trong nhà đạo con thành tâm ăn năn sám hối thì mang cái ý nghĩa thực tế của cuộc đời là phải đáy công chuộc tội nghe mày. Đây là điều quan trọng, phải làm một cái gì đó, chẳng phải dừng là hết tội. Như vậy, sám hối là cách để thể hiện lòng của mình đã nhận ra được sai lầm, con ăn năn, con hối lỗi lắm rồi, con muốn cải tạo, con muốn thay đổi. Và kể từ khi con sám hối đó, chẳng những con không làm việc đó mà con làm rất nhiều việc tốt trên cuộc đời. Cái này mới bắt đầu gọi là hết tội đó. Nhưng mà hết kiểu nào? Trước khi tôi cho ví dụ thì tôi đọc cho các vị nghe một bài kệ này để các vị hiểu. Xưa nay chúng ta có một cái bài kệ mà chúng ta cũng vẫn còn mù mờ. Cái bài kệ sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Cái câu này đối với tôi học thuyết của đạo Phật quá chính xác, nhưng mà đôi khi chúng ta chưa hiểu về cái câu này. Sở dĩ bá thiên kiếp là dẫu cho trải qua trăm ngàn kiếp, sở tác nghiệp bất vong, hành động nào đã làm rồi, mà nhất là hành động tội lỗi, là không bao giờ mất. Nhân duyên hội ngộ thời, khi đủ cơ hội chín mùi, quả báo hoàng tự thọ, tất cả mọi thứ sẽ trả dai một cách sòng phẳng. Ý nghĩa của câu này là như thế. Nhưng mà chúng ta còn mù mờ. Tại sao mọi thứ lại không được hết? Vậy tôi làm phước, tôi làm lành, tôi lánh dữ, tôi làm tất cả các việc trong cuộc đời, thậm chí trước kia tôi làm ác, bây giờ tôi làm lành, tại sao không hết? Câu này mâu thuẫn quá. Tôi làm nhiều công đức lành, tôi phải hết tội chứ, tại sao mà không hết? Đây là điều mà các vị mâu thuẫn, ngờ vực, nghi vấn về các vấn đề của Phật Pháp. Nhưng không có cái gì gọi là mâu thuẫn cả. Tại chúng ta không lý giải được vấn đề. Đây, cái vấn đề lý giải nó được nằm ở trong đây. Tôi chia sẻ các vị. Đây là ly nước. Ai cũng biết. Thấy không? Ai cũng thấy đúng không? Nước ở trong ly này, tôi cho là gì? Tôi cho là thiện nghiệp. Việc tốt, việc lành, phước báo đều phải. Tôi cho là nước. Tôi sẽ hốt một nắm muối. Muối tôi cho đó là gì? Là tội lỗi, là sai lầm. Và ở đây, nếu trong một ly này tôi hốt một nắm muối tôi bỏ vào, các vị cảm giác thế nào? Mặn, sẽ không uống được đúng không? Nhưng cũng là một nắm muối, nhưng mà tôi bỏ trong một cái thao nước to hơn thì thế nào? Nhạt hơn rất nhiều đúng không? Nhưng mà nếu một nắm muối này tôi bỏ trong một cái hồ lớn thì sao? Hả? Không còn cảm giác gì nữa đúng không? Và nếu cái đó tôi thảy xuống dòng sông thì lại càng vô hiệu quá nữa, có phải đúng không? Nhưng tôi hỏi với các vị, muối đó có mất không? Hiểu chưa? Vỗ tay này nghi ngờ quá vậy. Đây là điều rất thực mà đôi khi chúng ta không có lý giải. Sở tác nghiệp bất vong là chỗ này. Tức là những hành động đã từng sai lầm từ một đến nhiều đời không bao giờ mất, đó là chân lý. Đừng nói là mất là hết, không có lý do đó. Chỉ có điều là phước báo nhiều thì vô hiệu hóa được cái quả báo đó mà thôi. Nhưng mà tôi nói với các vị, một khi nước đã bốc hơi thì nắm muối đó có còn lại như cũ không? Đây là cái điều mà các vị phải hiểu điều đó. Bây giờ tôi bỏ cái nắm muối này trong thao nước, tạm thời là nó không mặn đến nỗi mà khó uống. Nhưng mà nếu tôi nói với các vị, để thao nước này mặt trời cứ bốc hơi lên thì rồi sao? Nắm muối vẫn còn lại nguyên trong đó. Và một ngày nào đó nước còn tương đương trong ly này thì sao? Là mặn tiếp như cũ. Đây là cái điều các vị phải trả lời được các vấn đề. Sám hối và mọi thứ trong nhà đạo là vậy đó. Nhờ có sám hối là chúng ta biết được tội lỗi. Điều quan trọng biết mình có lỗi là tốt rồi. Xác định được chính xác hành động là có lỗi, hành động đó là sai lầm. Và nếu xác định rất rõ hành động đó là tội, là sai lầm, thì ta mới giải quyết được vấn đề chứ. Dù bây giờ chúng ta đi đến bác sĩ, bác sĩ muốn trị một bệnh nhân, thì điều đầu tiên bác sĩ phải hiểu cái gì? Là bệnh nhân bệnh gì? Chứ phải nói bệnh cái nè thuốc uống đi, bệnh nè thuốc uống đi, mà bệnh bao tử mình đề paracetamol chú uống tới thì sao? Cũng thuốc đó, nhưng mà thuốc đó thuộc về dạng thuốc nhức đầu, uống lủng bao tử luôn. Cho nên ở đây, điều đầu tiên nhất là bác sĩ phải hiểu bệnh nhân bệnh gì. Và vì vậy, một người muốn thay đổi cái nghiệp hay là muốn cải cái tội của mình, hoặc là sám hối để cái gì đó, đầu tiên nhất phải biết mình tội gì. Xác định mình có tội và biết tội gì, cũng giống như bác sĩ biết rất rõ bệnh gì, thì lúc đó mới giải quyết được vấn đề. Vậy thì cái chung của nó là tạo nghiệp rồi thì không mất. Nhưng mà tại sao có người lại quằn quại với hành động sai lầm, mà có người tạo tội mà lại không quằn quại? Cho nên nhiều người nghi ngờ hỏi tôi rằng có nhân quả không? Nhân quả sao những kẻ xấu đó trời không trồng, thánh không đâm nó đi? Đó, còn những người lương thiện lại gặp thiệt thòi, cho nên làm thiện thì gặp quả, gặp thiệt thòi đó. Bắt đầu chúng ta lại nghi ngờ tiếp. Xã hội rất là phức tạp, nhưng mà chân lý không vì sự phức tạp của tất cả các vị mà thay đổi. Đó là chuyện mà nghi ngờ của chúng ta trong nhiều tình huống khác nhau. Còn trên thực tế, y chang như nấm muối tôi nói vậy thôi. Người này cũng thấy một nấm muối, nhưng mà nấm muối này trong cái ly nước, cho nên mặn đắng luôn. Người này cũng thấy nấm muối, nhưng mà thấy vô cái chậu, cái thao. Người đó cũng làm nắm muối nhưng mà thảy vô cái bồn. Người đó cũng làm nắm muối mà thảy vô cái hồ. Vậy cùng là một nắm muối nhưng mà tính chất mặn có khác nhau không? Khác nhau. Cùng là một ác nghiệp nhưng mà thật sự có người sống dở chết dở hoàng hoại, mà sao có người vẫn nghiễm nhiên. Không có nghĩa là người đó không tội, nhưng mà tại vì nước quá nhiều cho nên đã tự vô hiệu quá về cái đó, chứ không phải tội đó nó mất, nó nằm đó đó. Ngày nào mà mày hạn, mày khô hoặc mày cạn nước rồi mày sẽ biết. À. Cái này là chân lý, không ai phịa ra tất cả các vấn đề này. Đây là một điều rất thật. Vì vậy, Đức Phật đưa ra một thí dụ trong Kinh Tăng Chi rất là tuyệt vời. Cùng là một hành động của một kẻ ăn cắp. Ăn cắp người hàng xóm là một con gà. Nhưng mà cái kẻ ăn cắp này là một đầy tớ, một nô lệ. Thì ăn cắp con gà nó sẽ khác. Một vị nhà giàu nọ cũng ăn cắp con gà đó, cái cách cư xử của người mất gà nó sẽ khác. Một quan lớn của triều đình cũng lấy con gà đó đó, nhưng mà cái cách này nó lại khác. Một cái người gọi là nô lệ mà nếu ăn cắp con gà họ có thể chết vì con gà đó. Nhưng mà nếu một kẻ nhà giàu hoặc là một cái người nào đó có cái vai trò hơn cũng con gà đó, nhưng mà đôi khi cũng cười xòa hoài qua tiếng lại xong. Nhưng mà nếu họ là một quan lớn của triều đình mà đụng con gà đó, tôi lại cúng là cho ông luôn á, tôi không dám nói tới đâu. Phật cho thí dụ trong Kinh Tăng Chi để nói lên rằng cùng một hành động ác, nhưng tại sao có người quả báo liền, có người không, có người lại bình thường. Đức Phật cho thí dụ đó. Nhưng mà rồi ngày nào cái ông quan đó của triều đình đó không còn làm quan nữa, tao tính sổ với mày từng con một, thậm chí tao tính lời nữa. Quy luật mà, các vị thấy rất rõ ràng là như thế. Cho nên Đức Phật đưa ra một thí dụ nữa là một cục đá 10 kg, nhưng mà một đứa bé muốn quân cục gạch 10 kg đó thế nào? Rất là nặng, rất là vất vả. Một phụ nữ tay yếu chân mềm khiêng cục đá cục gạch đó 10 kg đó cảm thấy thế nào? Đỡ hơn đứa bé nhưng mà cũng hoàng hoại chứ. Nhưng mà một phụ nữ mà gọi là cành vàng lá ngọc thì lại khác với một phụ nữ từng lao động nữa. Phụ nữ từng lao động cũng 10 kg đó nhưng mà khác với cành vàng lá ngọc. Rồi, nhưng mà một lực sĩ đối với cục đá đó cũng 10 kg, như thế nào? Quá nhẹ đi. Như vậy cục đá có phải là nó thay đổi trọng lượng trong tay của lực sĩ, thay đổi trọng lượng trong tay của một người phụ nữ, thay đổi trọng lượng trong tay em bé không? Không, 10 kg vẫn là 10 kg. Nhưng tùy sức của mỗi người mà cái sự tác động của 10 kg này khác nhau. Đây là cái điều mà chúng ta hiểu rất rõ là như vậy. Vậy thì người khi tu học, chúng ta giải quyết các vấn đề tội phước là bằng cách đó. Biết rằng mình quá nhiều muối thì gán tạo nước vậy thôi. Chứ có biết cách làm gì đâu. Sống trong cuộc đời tương đối là sự chi phối của nhân quả quy luật hàng ngày. Có người làm ác vẫn sống nhẫn nhơ, chẳng qua là cái lượng nước quá lớn chứ không phải là muối không có. Không bao giờ có những chuyện đó. Có không phải là do cái cục đá này nó bị thay đổi trọng lượng trong mỗi người, chỉ có điều là ông là lực sĩ thôi. Ngày nào đó ông nằm tại chỗ, ông có làm nổi hay không, ông biết hay liền à. Cũng lực sĩ đó đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rất là rõ ràng trên cái việc đó. Khi Đức Phật nói đúng sai phải trái tội ác, chúng ta phải biết rằng Đức Phật nói tội lỗi là theo chân lý chứ không phải Đức Phật đặt ra. Và điều đó cũng không phải là người Phật tử theo Phật mới bị tội lỗi về điều đó. Tội là chân lý thì không có ai theo Phật, không theo Phật gì chân á. Chuyện đó chuyện không có dính dáng gì hết á. Theo không theo quyền của mọi người. Thích nghe không thích thôi quyền của mọi người. Chỉ có điều người học Phật hiểu được nhân quả đúng sai tội phước. Thì trong cái hành động của chúng ta có lỡ sai thì nhận biết rằng là mình đúng sai tội phước. Còn cái người không biết nhân quả tội phước, không học Phật Pháp, thì có thể đang làm tội mà không biết mình tội thôi. Khác nhau chỗ đó thôi. Giống như người không học y khoa thì ăn bậy ăn bạ đó, đem vi trùng vào người, đem bệnh vào người mà không biết thôi. Nhưng mà có bệnh không? Có, nhưng mà tại không biết thôi. Rồi người có học y khoa hiểu biết, nói chung không kiềm chế được, cũng ăn như vậy thì cũng đem bệnh vào người. Nhưng mà chỉ có điều là do người này biết, cho nên họ có cách ăn như thế nào, hoặc là ăn ít, hoặc là tìm cách gì đó để hóa giải bớt sự độc hại của cái này. Đó là sự khôn khéo của mỗi con người chúng ta. Không ai lỗi phải về các vấn đề này. Tự mỗi người gánh trách nhiệm trước hành động của mình, làm một cái sự quy luật. Không cần có Đức Phật trên cuộc đời này, điều đó là vẫn như thế. Nhưng mà chỉ có điều Đức Phật thấy rất rõ về vấn đề đó, và vì thương tưởng chúng sinh cho nên tìm ra những giải pháp để giúp chúng sinh giải bớt sự chi phối, nhưng không có nghĩa là làm chúng ta hết được. Cho nên trong cuộc đời tương đối này không ai không tội, cơ bản là như vậy. Mỗi người có mặt trên cuộc đời này, tội phước của chúng ta ai cũng có, nhưng tùy nghiệp lực của mọi người. Chỉ có một điều, khi đạt được đến giai đoạn cuối cùng thì mọi việc đều hóa giải, tức là khi thành Phật. Cái này các vị nghĩ bất công và vô lý không? Đây là điều mà các vị cần tìm hiểu lên một cái giai đoạn tầng cao hơn. Cao hơn có nghĩa là tại sao không còn nghiệp lực chi phối? Cái này chúng ta cần phải hiểu. Trong nhà đạo hay có cái câu là liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Tức là giác ngộ rồi thì tất cả các nghiệp chướng đều không, và chưa giác ngộ thì trả giai sòng phẳng. Ý nó là như vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng có vô lý không? Tại sao mỗi con người là phải thay đổi theo cái lượng nước và muối, nhưng mà lại là khi người tu lại có khác như vậy? Cái này có phải là do tu rồi chúng ta bên vực người tu không? Không có, cái này không bên vực người tu, cái này thuộc về chân lý. Bất cứ một ai giác ngộ y như nhau thì cũng giống như nhau về điều đó. Tại sao? Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị, để các vị hiểu thêm một cái phần thứ hai nữa. Tôi có thể nói ngắn gọn thôi để không làm mất thời gian các vị. Xin thưa các vị, trong giai thoại thiền có một cái giai thoại là giữa Ngài Huệ Khả và Ngài Tăng Sáng. Tăng Sáng trước khi xuất gia là một cư sĩ nhiều bệnh tật. Ông bị bệnh phong cùi. Và khi đến gặp Tổ Huệ Khả được khai đạo. Và một hôm Tăng Sáng mới đảnh lễ Tổ, mới thưa rằng là bạch Hòa Thượng, con tạo nhiều nghiệp chướng, cho nên nhờ Hòa Thượng sám tội cho con. Lúc đó Tổ Huệ Khả mới nói rằng ông đem tội ra đây ta sám cho. Khi Tổ Tăng Sáng tìm tội không có mới nói là con tìm không có, thì Tổ Tuệ Khả nói là ta đã sám cho ông rồi. Ngày đó Ngài Tăng Sáng ngộ đạo và sau này xuất gia để kế thừa y bát và làm tổ thứ ba của Thiền Tông Trung Hoa. Vậy thì qua cái giai thoại này chúng ta hiểu gì về điều đó? Trong nhà thiền có cái câu tội tánh vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm diệt cả hai không, thế ấy mới là chân sám hối. Chúng ta thấy rằng người tu biến hóa tội để thành không à? Không phải. Không có một ông thầy tu nào biến hóa tội thành không. Đức Phật giác ngộ rồi vẫn trả kim thương mã mạch. Nhưng điều quan trọng nhất là cái không của nhà đạo ở chỗ nào? Cái không ở nhà đạo là khi giác ngộ rồi mọi thứ trong cuộc đời là giả quyển, không thật. Cho nên trả và không trả không có gì quan trọng. Nên nhớ, trong cuộc đời này với một người giác ngộ, mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời là trò mộng quyển. giống như người nằm mơ vậy đó. Mà chư Phật hay là chư Tổ hay gọi chúng ta là người mở mắt chiêm bao. Có nghĩa là chúng sinh trong cái cuộc đời này là mở mắt chiêm bao. Vì mở mắt chiêm bao cho nên cái ly này nó thật, cái gì đó thật, cái tên này nó thật, ai chửi đi rồi biết liền, tiền này thật, rồi mượn tôi không trả đi biết liền, vợ thật, chồng thật, con thật gì đó, tất cả mọi thứ. Cái này làm cho chúng ta tranh danh đoạt lợi, đâm chém hãm hại, thù địch tất cả mọi thứ từ những cái thứ này. Nhưng mà đối với một người giác ngộ, người ta có cái cảm giác giống như các vị đang chơi nhà chòi. Bởi vì đối với một bậc giác ngộ thật sự thì mọi thứ trong cuộc đời là giả tạm mộng huyễn. Những cái này là những cái trò hư ảo, cái đó không có gì là thật. Giống như là người nằm trong chiêm bao, mọi cảnh trong chiêm bao đối với người chiêm bao là thật hay giả? Thật. Các vị trong chiêm bao làm gì các vị biết giả? Các vị biết giả, các vị đã thức rồi. Khi các vị biết mình chiêm bao là khi lúc đó là các vị là đang chiêm bao hay là các vị thức giấc? Thức giấc mới biết mình chiêm bao chứ. Còn hồi lúc đang nằm chiêm bao mà biết mình chiêm bao, trời ơi, thần thánh à. Giỏi vậy. Cái này có một giải pháp nào tôi học à? Đây là cái điều mà các vị thấy. Người nằm chiêm bao không biết mình chiêm bao, cho nên mọi cảnh chi phối trong chiêm bao, chúng ta có khổ vui không? Có, ví dụ nằm chiêm bao mà thấy chó gượt sao, sợ không? Sợ. Hay là chúng ta nằm chiêm bao chúng ta thấy người yêu từ bỏ, buồn không? Thậm chí đang nằm ngủ với một cái người yêu là chồng vợ bên cạnh đó, mà tự nhiên nằm bao thấy nó ngoại tình, trời ơi, khóc đuối luôn, từ giật mình thức dậy. Giật mình thức dậy, ủa, ổng còn nằm kế bên đây. Vậy đó, mà trong lúc chiêm bao khóc không? Khóc. Thiếu điều muốn kiếm gì giao lam đi gặp tình địch mà. Nhưng mà tại tìm chưa ra thôi. Đây là điều mà chúng ta phải để ý. Trong chiêm bao không bao giờ biết mình chiêm bao. Và vì vậy, chính người trong chiêm bao bị cảnh chiêm bao chi phối khổ vui, được mất mọi thứ y như vậy đó. Và khi nào chúng ta thức giấc hết hồn, hồi nãy giờ nằm chiêm bao, vậy là khi chúng ta thức giấc thì mọi hiện tượng mà trong chiêm bao hồi nãy chúng ta từng khóc, từng buồn, từng vui, từng khổ, từng sở, từng được, từng mất đó, lúc đó chúng ta hiểu nó là gì? Là mơ, là giả, là không thật. Cái đó gọi là nhắm mắt chiêm bao. Người đang sống trong cuộc đời này thì những gì trong cuộc đời đối với người chưa giác ngộ là mở mắt chiêm bao. Người giác ngộ mới thấy rằng chúng ta đang sống trong chiêm bao. Hiểu không? Và vì vậy, một người khi giác ngộ bắt đầu tất cả những thiện ác dai trả gì đó trong cái cuộc đời này trở thành quyển qua. Cũng giống như bây giờ trong chiêm bao chúng ta thấy đập lộn với nhau, hoặc là trong chiêm bao chúng ta thấy người ta ăn cắp mình, hoặc là mình nè, mình nằm ngủ mình thấy chiêm bao là một người hàng xóm ăn cắp mình, bắt đầu mình nghĩ gì? Ồ, nó ăn cắp mình, mình nghĩ mình thưa nó, thế trong đấy. Nhưng mà khi tỉnh dậy có đi thưa không? Có đi thưa người ta nói mình khùng. Có đi thưa người ta nói mình khùng. Vậy thì bây giờ một người khi thức giấc rồi thì tất cả mọi ân quán trong chiêm bao là trở thành quá khứ. Vậy một người giác ngộ toàn diện rồi thì tất cả mọi ân quán là như thế. Nhưng mà phải sống được ở mức độ tuyệt đối thì những gì trả dai khi giai đoạn là một thân xác phàm phu sẽ tiếp tục trả dai, vì thân này năm quẩn mà. Trả dai cho đến cuối cuộc đời, tức là khi chấm dứt cuộc đời này thì thân xác này giai trả hoàn toàn kết thúc, mọi ân quán kết thúc, và người này không còn nằm trong đường đi của nhân quả nữa, là quy luật. Các bạn phải hiểu được điều này. Làm hết hồn. Cho nên cái câu là liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, chúng ta nghe sao mà nó nghịch lý vậy, nghịch lý thế vậy. Chúng ta mới đem đủ thứ để chúng ta chứng minh sự thật. Các bậc giác ngộ rồi khác với chúng ta. Chúng ta là những con người sống trong cái cuộc đời này dính mắc tham ái và mọi thứ trong vô minh, cho nên mọi thứ với chúng ta nó mới trở thành tranh đấu và hận thù quan trái như thế. Chứ nếu một người giác ngộ thật sự hay là nhớ riêng bậc đắc đạo thì chuyện này làm gì có. Đức Phật còn xem tất cả mọi danh vọng địa vị của Ngài, mà Ngài đã từng nói ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ mà. Còn chúng ta là một phàm phu thì phải đấu đá, phải đâm chém tới cùng để có thể được cái mục đích đó. Vì chúng ta là người sống trong mộng, chúng ta phải giải quyết các vấn đề trong mộng. Cho nên những người tu hành mà không thể thay đổi được mình ít nhiều thì dường như không phản ánh được gì cho lời dạy của Đức Thế Tôn. Những người tu hành phải có sự thay đổi. Từ một người ác có thể thay đổi hiền thiện hơn, nhưng mà hiền thiện tùy mức độ giác ngộ và bản lĩnh một mức độ nào đó. Cho không mang cái nghĩa là càng tu càng ác, nhưng mà không có ai bao giờ càng tu càng ác hết á. Không có những điều vô lý như thế. Dù không thay đổi ít thì thay đổi nhiều. Không được 1000 phần ngàn thì cũng được 1 phần ngàn. Điều đó có tu là có thay đổi. Có nhiều khi là vì thay đổi ít quá cho nên người ta chưa nhận ra thôi. Tôi nói với các vị đây là một ly mực. Tôi lấy một cái muỗng cà phê, tôi bút một muỗng nước trắng, tôi thả vô đây. Mực này trắng không? Không. Nhưng mà chúng ta có nói rằng nó không có tác dụng gì không? Nó đã loãng bằng một cái muỗng cà phê nước đó đó. Nhưng mà vì quá ít cho nên chúng ta không thấy thay đổi thôi. Cho nên chúng ta thấy một người tu hành mà chúng ta nói càng tu càng ác càng dữ là sai. Không có lý do đó. Có nghĩa rằng người đâu có tu làm gián thì phải. Nhưng mà đã có từng ứng dụng có tu hành mà không thay đổi, không bao giờ chấp nhận điều này. Cho nên trong cái bài giảng hôm nay, tôi cho các vị từ một cảm nhận rất là thực tế trong tương đối, và chúng ta cảm nhận sự cao siêu trong Phật giáo. Nhưng mà cái này ít bao giờ ai nói ra về sự cao siêu, bởi vì chúng ta khó hình dung được lắm. Và nói cái đó nó nằm ngoài cái khả năng của chúng ta. Và vì ngoài khả năng chúng ta khó nắm bắt. Chỉ cần mức độ tương đối trong cuộc đời, các vị là một công dân tốt, các vị là một người Phật tử tốt, để ít gây oan trái, ít làm khổ đau cho bản thân chúng ta và chúng sinh, ít chừng nào tốt chừng đó. Tôi tin rằng một xã hội được học và tu đúng nghĩa là một xã hội được cải thiện rất nhiều. Một con người có tu dù vô tình hay cố ý cũng giống như phèn để vào nước đục. Dù thể vào đó một miếng phèn vô tình hay cố ý, nước cũng có tác dụng để trong. Người tu hành hướng thiện dù thế nào đi chăng nữa cũng đã cải hóa được rất nhiều các ác tâm và mọi cái sai lầm cơ bản nhất trong cuộc đời. Tôi mong rằng những người Phật tử chúng ta là những nhân tố quan trọng để góp phần trong việc cải thiện tất cả những việc phức tạp hay là những tội ác trong cuộc đời, tác dụng một phần để làm sao cho cuộc đời được an vui hạnh phúc hơn. Và nhất là gia đình của chúng ta, những gia đình Phật tử, những gia đình có tu học phải trở thành những gia đình gương mẫu, con cái chúng ta trở nên hiền thiện và tốt đẹp hơn, để chúng ta nêu gương cho những người khi chưa có cơ hội học và tu theo giác ngộ Phật pháp. Nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị một gia đình. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị được gia đình an vui khỏe mạnh hòa hợp và sống theo lời dạy của Đức Phật để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con vừa nghe rằng Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay thấy nghe chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai thể hiểu sâu. Kính bạch Thượng tọa giảng sư, hơn một tiếng đồng hồ Thượng tọa cũng chia sẻ cho toàn thể đạo tràng của chúng ta tội ra sao và phước như thế nào. Phước đức ấy có từ muôn thở, tuy vô hình nhưng ngỡ rằng không. Phước ít, phước nhiều, cần bồi phước, biết vừa, biết đủ, tự thảnh thơi. Do đó mà hôm nay các Phật tử của đạo tràng Linh Ứng Tương Mai được gọi là một cái phước duyên, phước duyên mà được Thượng tọa giảng sư Từ Mẫn Cố, đại Từ Mẫn Cố đã ban một thời pháp thoại cho toàn thể đạo tràng của chúng ta. Con xin thay mặt cho ni sư chủ trì cũng như toàn thể đạo tràng y giáo phụng hành những lời dạy của Thượng tọa giảng sư, một lần nữa nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thượng tọa giảng sư được pháp thể khinh an, thọ đạo nguyên trường, lợi sanh đa hạnh và Phật sự viên thành, mãi là ngọn đuốc soi sáng cho hàng Phật tử hữu duyên. Một lần nữa xin toàn thể đạo tràng các Phật tử chúng ta khởi thân và cung thỉnh Thượng tọa giảng sư cùng toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.